kỳ thi cuối năm mới là địa phương chúng ta thi triển tài hoa. Đến lúc đó đề tên bảng vàng, thủ phong cung vàng điện ngọc, cưỡi ngựa dạo phố, làm rạng rỡ tổ tông. Mặc dù hắn đột nhiên tập kích thắng một cuộc tranh tài, cuối cùng nhất hắn vẫn là thất bại, hơn nữa thất bại vô cùng thảm. Bởi vì hắn là tốt, mà ta mới là soái. Giống như sự tình giải thi đấu tứ đại tài tử hai ngày trước không có phát sinh qua, Trình Lam lại trở nên vô cùng tự tin, so với trước kia càng thêm tự tin. Âu Dương Ngọc Bảo thấy Trình Lam lẳng lặng uống trà, nghe được mình cố ý nhắc tới Trình gia coi trọng Trình cung, hắn cũng bất vi sở động, này làm Âu Dương Ngọc Bảo rất là giật mình. Lúc này mới hai ngày không gặp, trên người Trình Lam xảy ra chuyện gì? Sao hắn có thể bình tĩnh thong như thế dong, giống như chưa có chuyện gì phát sinh vậy? Âu Dương Ngọc Bảo đi đến trước người Trình Lam ngồi xuống, cười nhìn về phía hắn nói, lúc này mới hai ngày không thấy, Trình huynh biến hóa rất lớn a. Nghe nói ngay cả Chu Thiếu cũng bị Trình cung kia khích tướng, tự mình tìm một tí người trù khoản, Trình huynh có tính toán gì không? Gia tộc là căn cơ của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta cũng phải độc lập phát triển, người cuối cùng nhất vẫn là phải dựa vào mình mới được, coi như lần này là bắt đầu cũng tốt. Dùng thân phận cùng địa vị của chúng ta, muốn kiếm một ít tiền còn không dễ dàng, ta cũng đã mời một tí người, bán ra một ít tác phẩm cùng một vài sách dạy đánh cờ của thánh nhân trước kia góp nhặt, thuận tiện cũng kết giao vài bằng hữu. Hoang thú bút, linh đài thánh mặc kia đối với chúng ta rất trọng yếu, tự nhiên không thể bỏ qua. Trình Lam nói chuyện đã uống xong chén trà, đứng dậy trực tiếp ly khai, chỉ còn lại một mình Âu Dương Ngọc Bảo ở đằng kia ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, khôi lỗi nửa bước thoát tục kỳ này là làm sao vậy? Vốn còn tưởng rằng hiện tại hắn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mình cố ý nâng lên sự tình Trình ra hắn cũng có thể tỉnh táo như thế. Hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giống như Trình Lam này biến hóa rất nhiều, giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác. So với trước kia càng thêm nội liễm, nhưng mà càng thêm tự tin. Cái loại tự tin này không chỉ là tự tin ngoài miệng, là tự tin phát ra từ nội tâm. Không được, mình cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hai người bọn họ cũng không lấy tiền trong nhà, mình cũng không thể kém bọn hắn. Kỳ thật cuối cùng cũng là lấy tiền từ trong nhà. Trước kia có một ít người nịnh bợ mình muốn mua họa, mấy trăm vạn lượng một bức, mình cũng mặc kệ bọn hắn. Hiện tại là cơ hội tốt, bán đi một ít tranh vẽ trước kia, cũng thuận tiện nhìn xem tình huống một ít người đi gần trong Âu Dương gia tộc. Ai thật sự một lòng cùng Âu Dương gia tộc, ai trần trừ leo tường. Tuy Chu Dật Phàm, Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo đã không còn được mọi người gọi là tứ đại tài tử, tuy bọn hắn thất bại, nhưng thân phận cùng địa vị của bọn hắn lại không biến đổi nhiều. Bọn hắn mời những phú hào kia mua cầm, dịch kỳ, hội họa, lại có mấy cái dám không nể tình. Chu gia, Chu Dật Phàm mời tất cả mọi người uống trà, tự mình khẩy một bản sau đó đứng dậy ly khai. Lúc những người kia rời đi, nhao nhao bỏ tiền, quản gia thì ghi lại rất nhanh, trên danh nghĩa là Chu đại thiếu mượn tạm, nhưng ai dám thật sự đi đòi, ngược lại là sợ quá ít tiền làm vị thiếu gia chủ này không hài lòng. Đại thiếu gia, cả nước tổng cộng có 37 thương gia 2 năm gần đây vừa đầu nhập vào Chu gia chúng ta, gom góp 1.300.000 lượng hoàng kim. Đây cơ hồ là nửa năm lợi nhuận của tất cả bọn hắn. Mà tam đại thương đoàn hợp tác cùng Chu gia chúng ta cũng đã biết rõ tin tức lần này, phái người đưa lên 5 triệu lượng hoàng kim cho đại thiếu sử dụng. Còn nói nếu như đại thiếu cần thêm nữa, chỉ cần để lão thái gia hạ lệnh triệu tập bao nhiêu tài chính cũng không có vấn đề gì. Quan viên phía dưới có phản ứng cũng không nhiều, chỉ có Tam Giang Tổng Đốc phái người đưa tới 3 triệu lượng hoàng kim cung cấp cho ngài điều phối sử dụng, nói cái gì cũng không nói. Quản gia báo cáo thu nhập trong 2 ngày nay rất nhanh. Chu Dật Phàm chỉ là gật gật đầu. Chu gia ở Lam Vân Đế quốc thâm căn cố đế, lần này hắn cũng là mượn gà đẻ trứng, có cơ hội tốt như vậy không kiếm một bà chẳng phải đáng tiếc sao? Hơn nữa thông qua chuyện lần này, cũng có thể thấy được rất nhiều sự tình. Hắn không có đi động lợi ích căn bản của Chu gia, lại có thể lôi kéo một đám người tới Chu gia. Sau khi Trình Lam đi gặp vị kia, xem ra khí thế cũng là 10 phần a, như vậy cũng tốt. Trình Cung ở giải thi đấu tứ đại tài tử làm bọn hắn khó chịu một hồi, thậm chí có thể nói là mất hết mặt. Vậy lần này ở chỗ đó tìm về, dùng phương thức của hắn đánh mặt của hắn, đoán chừng hiện tại Trình Lam kia cũng muốn như thế. Suốt 2 ngày 2 đêm, giờ phút này địa mạch chi hỏa đã siêu việt cực hạn, ở Trình Cung không ngừng dùng nguyên khí thúc dục, vậy mà đã đạt đến trình độ xích viêm chân hỏa. Nếu không như thế, 2 ngày 2 đêm vận chuyển cực hạn, Trình Cung còn không ngừng hấp dẫn một tia chí dương chân hỏa trong hư không âm dương đỉnh gia nhập trong nguyên khí để thúc dục, làm cho địa mạch chi hỏa thậm chí có một tia màu hồng đậm. Ngọn lửa màu tím là tử diễm chân hỏa, đó là hỏa diễm chỉ có đan đạo đại sư mới có thể khống chế. Tuy này cách tử diễm chân hỏa còn kém rất nhiều, nhưng mà mơ hồ đã có một tia cảm giác như vậy. Hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung vận chuyển rất nhanh, bởi vì Trình Cung lần lượt thúc dục nguyên khí trong cơ thể đến cực hạn, tiêu hao không còn, sau đó sử dụng đan dược bổ sung. 2 ngày 2 đêm này, Trình Cung cũng không nhớ rõ mình tiêu hao bao nhiêu lần. Nếu để cho luyện đan sư bình thường biết rõ, hắn một cái phạt mạch kỳ cũng dám đi luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm, nhất định sẽ cho là hắn điên rồi. Nếu như dùng lực lượng đơn thuần phân chia, cho dù Trình Cung có thể luyện chế ra đan dược, tối đa cũng chỉ là trình độ đan sư cấp 3. Có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp thượng phẩm cũng không tệ rồi, nhưng tinh thần lực của Trình Cung lại là phạt mạch kỳ đỉnh phong. Kinh nghiệm luyện đan của Trình Cung phong phú đến có thể hù chết người. Hắn hiểu đan dược càng vượt quá tưởng tượng, cho nên hắn có thể luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm chỉ có đan sư cấp 6 trở lên mới có thể luyện chế. Nhưng đan dược địa cấp thượng phẩm thì phải là luyện đan sư cấp 7 trở lên mới có thể luyện chế. Mặc dù nói luyện đan sư cấp 7 là có thể luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm, nhưng bình thường quy củ của luyện đan giới là rớt mất một cấp. Nói cách khác, luyện đan sư cấp 6 là có thể luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm, đây cũng là tiêu chí hắn trở thành luyện đan sư cấp 6, tiêu chuẩn tấn chức, khảo hạch. Nhưng trên thực tế bọn hắn muốn luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm, tỷ lệ thất bại rất cao, có lẽ 10 lần mới có thể có một lần thành công. Đương nhiên, mặc kệ hắn thất bại bao nhiêu lần, hắn thành công luyện chế ra đan dược địa cấp trung phẩm thì đại biểu hắn là luyện đan sư cấp 6. Mà luyện đan sư cấp 6 thường luyện chế nhất đều là đan dược địa cấp hạ phẩm. Xác suất thành công có thể bảo chứng 5 thành trở lên. Cho nên luyện đan giới mới có thuyết pháp luyện đan rớt mất một cấp. Nếu không mạo hiểm quá lớn, tiêu hao càng lớn. Ngươi muốn chuẩn bị 3 phần đến 10 phần dược liệu mới có thể thành công một lần. Loại tiêu hao này không có biện pháp chịu đựng được. Bản thân lực lượng Trình Cung tương đương với luyện đan sư cấp 3. Cho dù cộng thêm tinh thần lực cường đại, tối đa cũng chỉ tương đương với luyện đan sư cấp 4. Nhưng hắn vẫn có thể không có thất bại vượt cấp luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm. Chỉ là luyện đan tăng lên một tầng, độ khó cũng bất đồng. Thực tế hắn luyện chế đan dược lại là loại khó khăn nhất trong địa cấp thượng phẩm, khôi lỗi đan. Trình Cung nắm chắc cũng không quá lớn, nếu như không có Tinh Hải Ngọc, không phải gần đây có quá nhiều sự tình, cần nhân thủ, hắn đại khái sẽ đợi một thời gian ngắn nữa. Đan đỉnh nguyên khí cấp 9 đỉnh phong điên cuồng vận chuyển, đã sớm vượt qua cực hạn. Ngay tại lúc này, Tinh Hải Ngọc, toái, dung hợp tánh mạng tinh hoa. Trình Cung nuốt đại lượng dược vật lần nữa, thúc dục đan đỉnh điên cuồng vận chuyển. Trong tinh hải ngọc này ẩn chứa tinh hoa tánh mạng, nếu không cũng không có thể sử dụng để luyện chế tăng thọ đan. Giờ phút này tánh mạng tinh hoa lập tức dung nhập vào bên trong, nguyên vốn đan đỉnh đã có chút áp chế không nổi dược hiệu cường đại của khôi lỗi đan muốn nổ tung, rốt cục đã nhận được một tia trợ giúp. Lập tức khôi lỗi đan trong đan đỉnh ngưng tụ thành hình, Trình Cung khoát tay đặt ở phía trên đan đỉnh, một viên khôi lỗi đan mang theo cảm giác thôn phệ cùng sinh mệnh cường đại rơi vào trong tay Trình Cung. Cũng may đan dược dưới thiên cấp không có đan kiếp, sẽ không xuất hiện nguy hiểm, Nếu không bây giờ mình cường hành vượt cấp luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm sẽ nguy hiểm. Tạch tạch tạch. Trình Cung cất kỹ khôi lỗi đan, lại phát hiện đan đỉnh xuất hiện vết rạn. Mặc dù vừa rồi chỉ là Trình Cung vì áp chế khôi lỗi đan bảo đan, dung hợp một ít lực lượng trí dương chân hòa, cộng thêm cường hành thúc dục luyện chế đan dược địa cấp thượng phẩm, vẫn là đối với đan đỉnh này đã tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Trình Cung bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi xuống khôi phục lực lượng. Trình Cung phát hiện trải qua hai ngày này không ngừng cường hành luyện chế khôi lỗi đan kích thích cùng áp lực. Không ngờ hắn lại nước chảy thành sông đạt đến phạt mạch kỳ tầng thứ 5. Trình Cung đã sớm đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ 4 đỉnh phong. Lần này cũng là nước chảy thành sông. Hơn nữa trải qua loại vượt cấp luyện chế đan dược này, tinh thần lực của Trình Cung cũng rõ ràng có tăng trưởng. Lực lượng khôi phục. Trình Cung lập tức tiến đến địa phương giam Mã Huân. Mã Huân thấy Trình Cung tiến đến lộ ra thần sắc sợ hãi. Những ngày này cuộc sống của hắn qua rất tốt, mỗi ngày đều cho hắn phục dụng các loại đan dược, nhưng chính hắn lại mỗi ngày sợ hãi muốn chết. Dưới loại áp lực cùng đại lượng dược vật này trợ giúp, vậy mà lực lượng lại tăng lên một tầng. Lại tăng lên một tầng. Không tệ. Trình Cung vừa nói vừa cho Mã Huân phục dụng khôi lỗi đan. Sau khi mang Mã Huân trở về Trình Cung để cho ra ra tay, lúc này mới có thể làm cho lực lượng hắn tăng lên, cũng không có cơ hội đào tẩu. Sau khi Mã Huân ăn đan dược, rất nhanh ánh mắt trở nên đục ngầu. Thời gian dần trôi qua, sợ hãi, phẫn nộ, sát ý trong mắt biến mất toàn bộ, mà chuyển biến thành ý chí ẩn chứa trong khôi lỗi đan. Lực lượng Mã Huân bắt đầu giống như hồng thủy bộc phát, không ngừng đề thăng, tăng lên. Thậm chí ngay cả bình cảnh siêu phàm kỳ tầng thứ 9 cũng không có thể ngăn cản hắn. Một hơi đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 10, nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Trong tinh thần lực của Trình Cung đột nhiên nhiều hơn một điểm, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, tình huống Mã Huân này hắn có thể hoàn toàn biết rõ. Thậm chí mượn nhờ tinh thần lực cùng lực lượng huyết dịch trong khôi lỗi đan kia, Trình Cung có thể trực tiếp sử dụng tinh thần lực ra lệnh cho Mã Huân. Rốt cục lực lượng của Mã Huân đình chỉ tăng trưởng, người cũng chừng to mắt đứng ở nơi đó, trong thân thể tản mát ra một cổ lực lượng kinh khủng, nửa bước thoát tục kỳ, ha ha, lần này thật sự phát đạt, về sau ngươi tên là Lão Mã. Sau khi triệt để xác định lực lượng của Mã Huân, Trình Cung cũng rất hưng phấn, cường giả thoát tục kỳ, đã có thể ngự kiếm ngàn dặm, hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại. Lực lượng của bọn hắn đã vượt qua người thế tục tưởng tượng, trong giang hồ xưng loại người này là lão tổ, bởi vì người có thể đạt tới thoát tục kỳ có được thần thông, tuổi thọ dài nhất có thể đạt tới 300 năm, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Tựa như huyết y lão tổ, tung hoành trên trăm năm không người không biết, chỉ cần hắn không náo quá hung thậm chí sẽ không có người đi gây hắn, bởi vì loại nhân vật này một khi động thủ, cơ hồ có thể nói là kinh thiên động địa. Một khỏa đan dược địa cấp thượng phẩm đổi một nhân vật có thể đối phó 3-4 tên siêu phàm kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là rất có giá trị. Những ngày này bên ngoài huyên náo rất lớn, nhưng Trình Cung lại chuyên tâm luyện đan. Về phần cái kia mỗi ngày ngồi ở trên kiệu vòng quanh Vân Ca Thành Diễu Võ Dương Oai tự nhiên là bách biến. Trình Cung cũng không có thời gian đi làm chuyện nhàm chán này, tuy những chủ ý nhàm chán kia đều là hắn nghĩ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm. Tinh thần lực của Trình Cung khẽ động, ném cho Mã Huân một bộ y phục của gia đình, sau đó lại làm một chút che giấu đơn giản trên mặt. Tuy rất đơn giản nhưng nếu như không phải nhìn gần, cũng nhìn không ra hắn chính là Cuồng Phong Mã Bang đệ cửu phó bang chủ Mã Huân. Thời điểm Trình Cung từ địa phương giam giữ Mã Huân đi ra, bên người đã có một hạ nhân thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cúi đầu. Chẳng lẽ cái này là khôi lỗi đan trong miệng tiểu tử kia? Khủng bố, thật sự quá kinh khủng, trên đời lại có đan dược như vậy. Không ngờ có thể ngạnh sanh tăng lực lượng người lên tới loại trình độ này. Dùng tư chất Mã Huân vốn cả đời này cũng khó có khả năng đột phá siêu phàm kỳ tầng thứ 9. Bây giờ lại có cảm giác đột phá thoát tục kỳ. Bên trên một tòa tháp của Trình gia, Trình Tiếu Thiên có chút không dám tin nhìn Mã Huân sau lưng Trình Cung. Vừa rồi hắn nhận được thông chi nói Trình Cung đi tới chỗ giam giữ Mã Huân, hắn lập tức chạy đến,

Rất nhanh hắn phải đầu nhập vào hơn 1.000 vạn lượng hoàng kim, nhưng mà nhìn không thấy hiệu quả quá lớn. Bởi vì chỗ Đông Phương Linh Lung tiêu hao quá mức kinh người, mỗi ngày đều có vô số dược vật từ toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đi vào, xài tiền giống như nước. Trước kia Đông Phương Linh Lung nếm thử luyện chế đan dược địa cấp siêu phẩm đều thất bại, lần này lại có thể thành công vốn là sự tình cao hứng, nhưng dược vật hao phí đều là Trình Cung cung cấp. Trong nội tâm nàng ít nhiều có chút không thoải mái, cho nên cố ý nói như vậy. Nàng vừa nói như vậy Trình Cung lập tức nở nụ cười, đã biết nàng cũng không phải hoàn toàn không ăn khói lửa nhân gian a, chỉ là che giấu các loại cảm xúc càng sâu một ít, càng không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Tự nhiên Trình Cung biết rõ nguyên khí đan chính thức chỉ cái gì, chỉ là loại phẩm chất nguyên khí đan này không phải ai cũng có thể sử dụng. Đồng dạng cũng gọi nguyên khí đan, nếu như nói nguyên khí đan địa cấp hạ phẩm ẩn chứa nguyên khí là một, vậy nguyên khí đan địa cấp trung phẩm ẩn chứa nguyên khí là 8 đến 10, mà nguyên khí đan địa cấp thượng phẩm là 20 trở lên, địa cấp siêu phẩm thì đạt tới 50 trở lên. Nói cách khác, một khỏa nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm ẩn chứa nguyên khí gấp 5 lần một khỏa nguyên khí đan địa cấp trung phẩm. Trong đan dược địa cấp siêu phẩm, nguyên khí đan xem như là một loại trụ cột nhất, nhưng đan dược có thể đạt tới địa cấp siêu phẩm, luyện chế tiêu hao là rất kinh người. Mà luyện chế ra được, phía dưới thoát tục kỳ lại căn bản không có biện pháp sử dụng, thậm chí như Trình lão gia tử là thoát tục kỳ thần thông quảng đại, hô phong hoán vũ cũng tiêu hao không nổi. Trong nội tâm Trình Cung cũng biết, có thể tiêu hao được loại đan dược này, hiển nhiên sẽ không mua sắm ở loại địa phương này. Bọn hắn tự nhiên có biện pháp của bọn hắn cần cũng không phải là một khỏa hai khỏa. Thứ tốt, còn đang muốn nói với nàng gần đây có thời gian giúp ta luyện chế gấp một ít nguyên khí đan, hai khỏa này ta không khách khí nhận lấy. Trình Cung khoát tay, trực tiếp thu hai viên nguyên khí đan địa cấp siêu phẩm này vào. Hắn không có bởi vì nhìn thấy đan dược địa cấp siêu phẩm mà kích động, cũng không có nhiều lời khác. Ngươi thật sự cần nguyên khí đan? Trong giọng nói của Đông Phương Linh Lung mang theo một ít nghi vấn, bởi vì nàng cảm giác Trình Cung như là đang an ủi mình.